Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 686, ác nhất vườn địa đàng. Mới vào hoa viên khu, thu vào do xua trong mắt, là hào quang sáng tỏ, còn có bích lục đồng cỏ, nhân tạo ánh đèn theo hơi mờ kính mái vòm bên trên rơi ra. Hắn cảm giác được không khí thanh tân còn có không linh tiếng nhạc. Đám trẻ con sung sướng tiếng hát đang từ phía trước truyền đến. Hướng về phía trước phóng ra một bước. Hắn ngửi thấy sữa cùng mật hương khí. Hoa quả vị ngọt tại trong gió nhẹ phiêu đãng. Ngẩng đầu nhìn lại, trên đồng cỏ có rễ hoa đua nở. Sắc thái đang tỏa ra. Từng khỏa cây ăn quả lẻ tẻ phân bố. Thành thục mùi thơm theo các loại trái cây bên trên truyền đến. Hết thảy đều là như thế mỹ hảo, giống như thiên đường, nhưng những này đều cũng không phải là do xua chỗ chú ý. Chiến sĩ ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn thấy rất nhiều, cũng rất ít, hắn nhìn thấy ngay tại trong hoa viên chỗ, ngay tại mấy đài linh hồn khôi lỗi chỉ huy bên dưới nhẹ giọng ca hát một đám hài tử. Cũng nhìn thấy một số làm hắn cũng theo đó yên lặng sự vật. Joshua nhìn thấy là cốt cùng da, là xương cốt. Joshua thao túng khôi lỗi thân thể, hướng về phía trước rảo bước tiến lên một bước. Hắn theo màu trắng gạch men sứ trên đại đạo bước vào lục sắc đồng cỏ. Lệnh bùn đất vì đó lõm xuống. Hắn đảo mắt toàn bộ xung quanh nửa cái hoa viên khu. Trắng như tuyết kiến trúc tầng ngoài, đặt lấy bột xương nung gạch men sứ, mái vòm treo nhân công đèn cây đèn, hoàn toàn do nhân loại xương sọ cải tạo, bày biện tại hoa viên khu xó xỉnh chỗ vài tòa ghế dài. Là dùng từng cây xương ống chân cùng xương đùi dán lại mà thành. Cách đó không xa đài phun nước bên trong nhân tạo núi nhỏ, càng là lấy vô số xương cốt đắp lên. Lúc này, tại Mỹ Hảo trong hoa viên chỗ ca hát bọn nhỏ, chính cầm từng cây thô sơ nhạc cụ, bọn hắn tại ba đài linh hồn khôi lỗi dẫn đạo bên dưới ca hát. Ngâm tụng đơn giản mà Mỹ Hảo ca dao, nhưng làm cho người kỳ quái là, những hài tử này cùng khôi lỗi không có nhận nửa điểm do xua phía trước chiến đấu ảnh hưởng. Kia to lớn vô cùng tiếng nổ thậm chí không cách nào làm cho bọn hắn phân ra nửa điểm tinh lực. Chiến sĩ vẻn vẹn là một chút liền có thể nhìn ra. Những hài đồng kia trong tay nhạc cụ đến tột cùng là cái gì chế thành. Kia là cốt cùng da. Một cái ước chừng chỉ có 7-8 tuổi nữ hài mỉm cười. Trong tay nàng cầm một phía nho nhỏ hai mặt trống. Nàng tại linh hồn khôi lỗi chỉ đạo bên dưới đập động nó, phát ra giàu có tiết tấu tiếng vang. Nữ hài ngâm sướng ngây thơ ca dao, mà này nho nhỏ hai mặt trống trống thân là từ hai cái như nhau cùng nàng cùng tuổi hài tử xương sọ cắt chém mài chế thành hình, sau đó bịt kín một tầng da người chế thành. Một vị ngồi tại nữ hài bên cạnh, ước chừng 12 tuổi nam hài thổi thô sơ sau lỗ cốt chất Pocolo. Không người biết được nó tài liệu đến từ vị kia người hy sinh. Nhưng dù dương địch thanh âm che đậy đây hết thảy. Lạp lạp lạp lạp lạp. Để chúng ta kéo dài giấc mộng này a. Ngày mai cuối cùng cũng đến. Tiếp tục hát vang giai điệu. Êm tai giọng trẻ con cùng thanh thúy tiếng nhạc tại sóng âm tiếp nhận vũ khí bên cạnh quanh quẩn. Joshua không có nhìn nhiều tiếp nữa, nghe nhiều tiếp nữa, bởi vì hắn phát hiện một cái càng thêm không thể tưởng tượng đồ vật. Ngay tại hoa viên bên cạnh, bảo hành khu cùng chữa bệnh khu bên trái, một tòa từ xương người cùng nham thạch giao thế khảm hợp kiến trúc ngay tại thi công. Nó kết cấu đại khái bắc hoàn tất, một nửa ngoại tầng đã bôi lên xi măng. Bột xương gạch men sứ cũng đặt một phần nhỏ tại chiến sĩ chân chính chăm chú đi quan sát lúc. Hắn phát hiện, bao phủ tại toàn bộ hoa viên khu phía trên to lớn mái vòm. Nó chất liệu cũng phi thường làm cho người quen thuộc. Joshua trầm mặc gục đầu xuống. Hắn một lần nữa nhìn về phía kia nhóm ngay tại ca hát. chơi đùa CBA người đứa bé bên trên. Bọn hắn còn tại linh hồn khôi lỗi dẫn đạo bên dưới tiến hành vui sướng trò chơi. Trong tay cầm cốt chất, bằng da nhạc cụ cùng đồ chơi. Hơn nữa không hề nghi ngờ, những vật này đều bắt nguồn từ bọn hắn đồng loại. Bọn nhỏ sẽ không để ý điểm này. Bọn hắn sẽ không biết những vật này là không từ bọn hắn phụ mẫu tỷ đệ sao sao chế tác. Bởi vì bọn hắn gì đó cũng không hiểu, gì đó cũng không biết. Cho tới bây giờ, vô luận là kia ba đài linh hồn khôi lỗi hay là CBA đứa bé, đều không có nửa điểm chú ý bên cạnh bạo tạc cùng do xua ý tứ. Cho dù là chiến sĩ ngay tại sải bước tới gần bọn hắn cũng là như thế, mãi đến do xua đã đứng tại trước mắt, ba cái kia ngay tại không ngừng thông qua âm hưởng cùng tay chân động tác dẫn đạo hài tử khôi lỗi, mới quay đầu, phát ra một loại nào đó dị thường ôn hòa thanh âm. Số hiệu SNOVA21 thu hoạch loại hình. Nơi này không phải phiên trực khu vực. Số hiệu SNOVA21 thu hoạch loại hình. Tiến về thứ 6 bảo hành khu ở giữa chữa trị. Số hiệu SNOVA21 thu hoạch loại hình. Tiến về nuôi dưỡng khu phòng tuyến tiến hành tác chiến. Giàu có cảm tình, cực kỳ dễ nghe mà từ tính thanh tuyến theo này ba đài rõ ràng đặc chế linh hồn khôi lỗi âm hưởng. Bên trong truyền ra, bọn chúng cơ hồ là đồng thời nói với Joshua, lặp lại nhiệm vụ của hắn, mà chiến sĩ giữ im lặng. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua vài mét bên ngoài còn tại chơi đùa ca hát. Đối hắn quái vật khổng lồ đến không có bất kỳ cái gì phản ứng CBA người đứa bé. Sau đó gọn gàng dứt khoát đưa tay, răng rác, răng rác, răng rác, liên tiếp ba lần tiếng vang lanh lảnh. Xuất lực ít nhất là những này khôi lỗi hơn gấp 10 lần do xua đem này ba đài không có chiến đấu. Lực linh hồn khôi lỗi đầu bóp nát bạt đi. Theo đường dây, hắn trực tiếp phá hư bọn chúng linh hồn hạch tâm. Còn những này bị nô dịch không biết bao lâu linh hồn lấy tự do. Mà liền tại cùng một thời gian, tiếng âm nhạc đoạn mất. Tại phá đi này ba đài khôi lỗi về sau, Joshua nhìn về phía kia đám trẻ con, tạm thời xưng là hài tử A. Chiến sĩ nhìn chăm chú lên những này CBA trí tuệ con người sinh mệnh ấu thể. Hắn đã máy móc hòa ánh mắt, chỉ là thuần túy hồng quang lấp lóe. Nhưng đặc biệt tần suất đại biểu lúc này Joshua tâm tư phức tạp. Tại mất đi linh hồn khôi lỗi dẫn đạo về sau, tất cả hài tử trong đôi mắt quang mang đều ảm đạm xuống. Nguyên bản, bọn hắn mặc dù động tác cứng ngắc, cho dù là chơi đùa nhìn qua cũng giống là khôi lỗi. Nhưng trong đôi mắt, ánh sáng chí ít bị bọn hắn giống như là một cái sinh mệnh. Nhưng hôm nay, tất cả hài tử đều đình chỉ thổi nhạc cụ, không đang quay trống con trường, cũng không đang đùa đùa nghịch. Ca hát bất thình lình cắt đứt, nhảy nhót bỗng nhiên ngã xuống đất. Tất cả mọi người chỉnh tề như một nằm xuống, hoặc là ghé vào trên đồng cỏ, phảng phất như là cúp điện. Bọn hắn cứ như vậy chết lặng dừng lại tại nguyên địa, không có nửa điểm sinh khí. Có một bộ phận phía trước tại ca hát hài tử còn tại đứt quãng phun ra ca từ, nhưng hết thảy đều biến thành lại không ăn khớp, phảng phất xuất hiện trình tự sai lầm, lạp lạp lạp. Tương lai lặp đi lặp lại, thời gian thôi động, ngày mai, hôm qua, a, nha, phảng phất báo sai máy móc, những hài tử này cuối cùng cũng dần dần không tại thốt ra. Chỉ có lẻ tẻ, y, nha, cùng, nữa, giải rác đơn âm theo mở ra miệng bên trong truyền ra. Liền như là đơn thuần dây thanh chấn động, không có nửa điểm ý nghĩa tồn tại, loại này sinh mệnh. Áp căn không tính là sống sót, vẻn vẹn là quan trắc tới một màn này đệ nhất trong nháy mắt. Joshua liền hiểu giờ đây tình huống, máy móc thân thể không thể thở dài, nhưng Joshua tinh thần hay là hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi phun ra. Hắn vốn cho là nơi này có lẽ chỉ là một cái máy móc hóa linh hồn công xưởng, nhưng hắn không nghĩ tới, những này khôi lỗi Hoặc là nói, khôi lỗi phía sau tồn tại làm như thế triệt để. Hoang đường thế giới, thấp giọng thanh âm chậm rãi tại hoa viên khu quanh quẩn. Chiến sĩ lắc đầu, hắn có thể trông thấy toàn bộ hoa viên khu cùng cái khác, mỗi cái khu ở giữa bên trong trang sức đại bộ phận đều là da người cùng xương người chế tác. Bọn chúng tính chất trắng nõn, hình dạng hoàn mỹ mà không dị dạng, phảng phất tựa như là trải qua tinh tế chọn lựa vậy. Chuyện cho tới bây giờ, Joshua mới chậm chạp tỉnh ngộ, vì sao hoa viên bên ngoài tên là nuôi dưỡng khu, mà cái gọi là cung phụng lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngoại trừ thực vật sự vật bên ngoài, còn có cái gì tốt nuôi dưỡng? Đó là đương nhiên là người a. Tại tựa hồ trải qua tận thế, toàn bộ thế giới đều hoang vu hóa thế giới, nhân loại ngoại trừ nuôi dưỡng nhân loại, lại có cái gì tốt chăn nuôi gia súc đâu? Trong những này bạch cốt cùng da người số lượng cỡ nào kinh người, liền giống như mùa thu thu hoạch trồng chất cốc tuệ. Có lẽ tại những cái kia phía sau người điều khiển nhìn lại, nuôi dưỡng khu nhân loại bản chất cùng cây cỏ không khác nhau chút nào, cùng đại mạch lúa mì lúa nước không có bất kỳ cái gì khác nhau, đều là bị thu gặt cũng biết lần nữa mọc ra có thể cầm tiếp tư nguyên. Đi lên trước, Joshua đến tới một vị ánh mắt vô thần hài đồng trước người. Đây là một vị đại khái 13 tuổi nam hài, hắn thân khoác màu xám trắng thô sơ trẻ em trang phục, hai mắt ảm đạm không ánh sáng, không có bất kỳ cái gì thần trí, hắn chỉ là đơn thuần hô hấp, duy trì sinh mệnh, thân thể không có nửa điểm động đậy ý tứ, cho dù là do xua dựng thẳng lên chính mình ngón trỏ, điểm tại hắn trên trán cũng giống như vậy. Bạc pha tạp vào tím xanh quang diễm chợt lóe lên. Joshua sử dụng thép toái phiến lực lượng dò xét đứa bé này linh hồn, nhưng mà hắn chỉ nhìn thấy trống rỗng một mảnh, không có cái gì, hết thảy đều là không bạch. Đứa bé này đại não cấu tạo cùng linh hồn kết cấu tựa hồ có cái gì sai lầm. Ký ức với hắn mà nói tựa hồ chỉ có 7 giây. Chỉ cần vượt qua 7 giây, mọi chuyện đều sẽ bị hắn quên mất, quay về hoàn mỹ giấy trắng, hoàn toàn không biết gì cả giấy trắng, không biết thiện ác, không biết tốt xấu, không có trí tuệ, không có ý chí, tự nhiên, cũng không có dũng khí, không có tín niệm, trong hư vô không tồn tại tuyệt vọng, tự nhiên cũng không tồn tại hy vọng, tại này bị tước đoạt sức tưởng tượng, liên tưởng lực, thậm chí là hết thảy nhập môn tri thức trong linh hồn. Joshua gì đó cũng tìm không thấy. Hắn không lời đứng người lên, nhìn xuống dưới thân một đám nằm sấp hài tử. Hắn muốn cảm giác được một chút đồng tình cùng phẫn nộ, nhưng chiến sĩ lý trí nhưng không có cảm giác được những này, đồ vật là sinh mệnh. Một cái không có bất luận cái gì tự mình ý chí, ngoại trừ có linh hồn cùng sao sao bên ngoài, phương diện khác hết thảy đều cùng hư mất búp bê dạng kia Siberia người đứa bé, cùng chân chính nhân ngẫu cùng khôi lỗi có cái gì khác nhau? Bọn hắn chỉ là chất thịt hoa màu, chờ đợi thu hoạch cây giống. Trong truyền thuyết thần thoại, Adam cùng Eva hành tẩu ở vườn địa đàng, bọn hắn không biết thiện ác xấu hổ, ở trên đế chỉ dẫn bên dưới khoái hoạt sinh hoạt, bọn hắn cái gì cũng không biết, gì đó cũng đều không hiểu, bởi vậy được hưởng tên là vô tri hạnh phúc. Nhưng xà dụ hoặc bọn hắn ăn trí tuệ cây trái cây, lệnh hạnh phúc phá toái, từ vườn địa đàng Eden lưu lạc nhân gian, giờ đây hoa viên khu hết thảy dung hội cùng một chỗ, lệnh Joshua nhớ lại kiếp trước trong thần thoại điển tịch. Hắn nhìn chăm chú lấy trước mắt, còn tại không ngừng rung động, chảy ra dầu máy cùng linh kiện toái phiến khôi lỗi hài cốt. Còn có một nhóm kia nhóm ngã nhào xuống đất bên trên Siberia người đứa bé. Chiến sĩ trải qua trăm ngàn chiến trường quyết tâm cũng hiu hiu rung động. Nếu như nói, vô tri hạnh phúc chính là vườn địa đàng Eden, như vậy, đây chính là ác nhất vườn địa đàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,